Siêu thần yêu nghiệt, chương 1191, đại bạch đẹp trai quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Phi Dương giải thích, đan dược của tiểu thần giới bị Đan Tông và các nhà buôn lớn lũng đoạn. Chúng ta muốn cấp tốc mở thị trường, chỉ có thể đánh từ vụ giá cả. Liễu Nhu gật đầu, huống hồ, Vân Phi Dương tiếp tục nói. Hoàng giai sơ cấp hồi nguyên đan là đan dược nhập môn. Tiêu phí chủ yếu là võ giả tầng dưới. Giá cả quá cao sẽ để bọn hắn thấy mà chạy mất dép. Sư đệ, Liễu Nhu cười khen, người suy nghĩ chu đáo. Vân Phi Dương cười nói, sư tỷ, tỷ cả ngày nghiên cứu lịch sử và đan dược. Không biết sinh ý cũng bình thường. Tốt, Liễu Nhu nói, thì 100. Hồi nguyên đan vốn gốc chỉ có 4-5 khỏa linh thạch. Bán được 100 linh thạch, cũng coi như bảo lợi. Huống chi, bách thảo đan lô còn diễn sinh ra 2 phần. Mẹ, Vân Phi Dương xoa xoa tay, cười nói, một khi đánh ra danh tiếng, ta chẳng phải ngày ngày ở nhà đếm linh thạch. Liễu Nhu hỏi, sư đệ, ngươi bán thế nào? Vân Phi Dương nói, trên đường tiến về tuyết vực. Đi ngang qua thành trì thì sẽ vào trong giao hàng. Hắn muốn tham gia thi đấu thiên tài. Không thể tìm thành trì mở đan phường. Cho nên, chỉ có thể vừa đi vừa bán. Phốc xích, Liễu Nhu che miệng cười nói. Ngươi không phải trở thành thần côn đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán thuốc giả à? Vân Phi Dương quyết định. Trên đường đi một bên tu luyện bán đan dược. Một bên thu thập dung nguyên thảo. Như thế. Khi đến tuyết vực sẽ có thể kiếm được không ít linh thạch. Ngẫm lại đã làm người ta kích động. A Nông, đột nhiên, thần thần hưng phấn chạy tới. Đại Bạch tỉnh rồi, tính theo thời gian Phi Dương đại lục. Tật Phong kiếm xỉ hổ hôn mê 3 ngày 3 đêm. Sau khi nó tỉnh lại, bộ lông màu trắng triệt để hóa thành màu xích hồng. Chai cái răng nanh nhỏ L. Bên ngoài đã trở thành ngăm đen. Màu lông thuế biến chỉ là bên ngoài. Chân chính biến hóa vẫn là khí thế càng mạnh tràn ngập quanh thân. Trong hai con ngươi thấu phát ánh sáng đỏ thẫm. Nhìn qua dị thường lạnh lùng. Hô, Đại Bạch đứng lên. Trên tứ chi thủy chung ngưng tụ ra phong thuộc tính. Cũng dần chuyển hóa thành màu đen. Giống, nó ngửa đầu giống to. Thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Cặp hắc sắc vũ dực phiêu giật xuất hiện trên lưng, cũng dần dần mở ra, ngẩng đầu ưỡn ngực, vũ dực mở ra, quả nhiên khí thế bất phàm, uy phong lẫm liệt. Sau khi triệt để dung hợp tinh hạch, bộ lông Đại Bạch cải biến, nắm giữ 2 cánh, thể trạng cũng lớn hơn trước một số, thực lực từ phàm giới cấp 8 nhất cử bước vào đỉnh phong linh thú. Đỉnh phong linh thú ngang với phá toái cảnh đại viên mãn. Đương nhiên, sau khi đi qua cải tạo, tiếp tục hấp thu thuần nguyên lực sẽ có một ngày trở thành tinh thú có thể so với hư không cảnh, thậm chí thánh thú. Cái này là triệt triệt để thoát thai hoán cốt. Hoa, hoa, thần thần hưng phấn vỗ tay. Đại Bạch đẹp trai quá. Tiểu ni tử còn không có ý thức được đại lão hổ bị mình một mực khi dễ, bây giờ đã có cảnh giới vượt qua nàng. Chỉ là cảnh giới thôi, chưa nói đến chiến lực. Thần thú như thần thần ngược Đại Bạch dễ như trở bàn tay. Liễu Nhu nói, từ hôm nay trở đi, nó không còn là Tật Phong kiếm xỉ hổ nữa mà trở thành Tật Phong hắc xí hổ. Vân Phi Dương còn cười nói, xem ra không thể gọi Đại Bạch nữa, đổi thành Đại Hắc đi. Đại Hắc, thần thần lắc đầu, thật khó nghe, vẫn gọi Đại Bạch đi. Oanh, đột nhiên, phòng ốc sụp đổ, bụi đất tung bay. Phốp, phốp, Đại Bạch huy động 2 cánh màu đen, dần dần bay ra, cũng rơi vào trước người Vân Phi Dương. Cách chương.